Vô Thần Kỳ, chương 1397, chuẩn bị chiến tranh, gocchuyenaudio.com, phía nam Lương Trừ trên cao nguyên rộng lớn nước Lũ vừa mới lui, tòa thành gỗ trên mặt nước Cơ Hạo mấy năm trước kiến tạo đã mắc cạn. Mấy vạn con tinh không linh quy bỏ dây thừng trong mồm thích ý đi dạo xung quanh thành gỗ, thân thể cao lớn nặng nề dị thường, ở trên mặt đất dẫm ra một cái lại một cái dấu chân thật lớn. Vô Tế theo quân ném xuống lượng lớn hạt giống dương xỉ, thi triển vô pháp nhanh chóng thúc dục ra từng mảng lớn dương xỉ màu mỡ dị thường, đàn tinh không linh quy con nào cũng ăn tới quên cả trời đất. Trong tòa thành gỗ, Nghệ Địa Cao Đào các tướng lĩnh thống quân ra lệnh chiến sĩ dưới trướng trận địa sẵn sàng đón quân địch. Liên tục mấy năm chém giết thanh máu không ngừng nghỉ, chiến sĩ dưới trướng bọn họ giảm quân số 3 thành, nhưng sức chiến đấu chỉnh thể ít nhất được tăng lên mấy lần. Nhiều vô vương lâm trận đột phá thành tựu vô đế, mà rất nhiều đại vô cũng là ở trong chiến đấu thực lực tăng vọt thành tựu vô vương. Trước mắt quân đội Thủy Yêu đã tan thành mây khói, đám người Nghệ Địa thống quân ngưng lại nơi đây, chính là đang chờ đợi quân lệnh kế tiếp của Bồ Phản. Chờ sau khi Bắc Hoang chi địa và Trung Lục thế giới hòa hợp một thể, xua quân Bắc Thượng càn quét dư nghiệt cộng công nhất tộc. Hoặc là nói thừa cơ hội Đại Hồng Thủy vừa mới rút lui, dị tộc cũng chưa chuẩn bị, đột nhiên đến một lần đánh bất ngờ đối với Lương Trừ Thành. Khó được có nhiều đại bộ tộc như vậy đem quân đội tinh nhuệ nhà mình tổ hợp cùng một chỗ, trải qua mấy năm ác chiến tanh máu, rèn ra một chi tiết quân gân thép xương sắt, ý chí chiến đấu kinh người, cao tầng nhân tộc cũng có ý tưởng đối với đánh bất ngờ dị tộc, cho dị tộc Lương Trừ biết điều một chút. Một ngày này, Nghệ Địa đứng ở trên một tòa tháp tên, miệng ngậm một nhánh cỏ, hai tay thích ý ôm ở sau gáy, nheo mắt hướng phía bắc ngắm nhìn. Lấy nhãn lực của hắn, hắn có thể nhìn thấy thần tháp Ngu tộc đỉnh một ngọn núi nhỏ tràn đầy màu sắc ngoài trăm dặm. Nơi này đã ở tuyến biên cảnh phía nam Lương Trừ, tiếp tục hướng bắc hơn trăm dặm, sẽ là trang viên lãnh địa của đám tiểu quý tộc dị tộc bên ngoài Lương Trừ. Lấy thực lực quân đội nhân tộc trong thành trại hiện nay, Nghệ Địa có lòng tin một đường đẩy ngang đến thẳng dưới thành Lương Trừ. Ít nhất có thể xử lý mấy trăm vạn dị tộc, Nghệ Địa chép miệng một cái. Nhà đầu già tộc tu tộc không hợp mắt, cô bé Ngu tộc vẫn rất có vài phần ý nhị, so sánh với nhân tộc ta, từ kia nói như thế nào nhỉ? Lẳng lơ tận xương, không sai, chính là từ này. Thiếu nữ nhân tộc thiên nhiên, thuần pháp hồn nhiên mà hoạt bát, nhưng các thiếu nữ quý tộc Ngu tộc kia sao, như Nghệ Địa nói, các nàng rất tận xương, một khi bắt sống được thiếu nữ Ngu tộc ở nội bộ nhân tộc đáng giá rất nhiều tiền. Lão tử muốn bắt mấy tráng hán gia tộc gặm cốt tùy bọn hắn. Đào sát lão gia hỏa này ưỡn ngực đứng ở phía dưới tháp tên, cũng nheo mắt nhìn tòa thần tháp Ngu tộc xa xa kia. Có được thao thiết huyết mạch chiến sĩ Tây Hoang thao thiết nhất tộc thói quen ăn uống rất hỗn tạp. Nghệ Địa cao mày nhìn Đào Sát theo bản năng nhếch nhếch miệng. Đào Sát lão gia hỏa này, hắn nói muốn ăn thịt người, đó là thật sự sẽ ăn thịt người. Mấy năm qua luân phiên huyết chiến, Nghệ Địa đã tận mắt thấy cảnh Đào Sát vô số lần đem đám thủy yêu kia ăn sống nuốt tươi, trực tiếp ở trên chiến trường nuốt sạch. gocchuyenaudio.com sẽ, đang lúc muốn trêu Đào Sát vài câu, để hắn về sau đem đồ nướng chín rồi hãy ăn, mặt đất khẽ run lên một cái. Dõi mắt trông về phía xa, ở chỗ xa xôi phía bắc, 12 cột khí trắng nho nhỏ phóng lên cao, trong mỗi một cột khí trắng đều có một vật nhỏ bé như hạt cát dạng rỡ tỏa sáng. Qua không bao lâu, 12 cột khí trắng kia sau khi xông lên cách mặt đất ngàn dặm, liền chợt biến chuyển một cái, hướng về phía nam nhanh chóng bay tới. Hạt cát nhỏ lóe sáng trong 12 luồng khí trắng, tốc độ phi hành cực nhanh, bọn nó tựa như có năng lực phá không thuấn di đường dài nào đó, cách mỗi non nửa khắc đồng hồ, bọn nó sẽ chợt xé nát hư không, hướng phía nam đột tiến một đoạn khoảng cách lớn. Sau khi như thế một ngày một đêm, dùng mắt thường đã có thể thấy rõ 12 điểm sáng lóe lên kia rốt cuộc là vật gì. Đó là 12 quả cầu kim loại đường kính ở trăm dặm trở lên, quả cầu kim loại toàn thân tròn trịa màu sắc khác nhau, người có đầy đủ hiểu biết đối với dị tộc liếc một cái có thể nhìn ra, màu sắc mặt ngoài các quả cầu kim loại này phân biệt đối ứng một chi của Tam Nhật Cửu Nguyệt 12 chi mạch. Quả cầu kim loại to lớn như thế, mặt ngoài của chúng điêu khắc rậm rạp vô số hoa văn tinh tế vô cùng hoa mỹ, một quầng sáng dày bằng bàn tay bao phủ mặt ngoài quả cầu, khiến những quả cầu kim loại này nhìn qua mê ly mông lung, như sản vật ở cảnh trong mơ mới có. Mấy vạn con tinh không linh quy phát ra tiếng kêu cao vút, ở trong tiếng hô quát của tộc nhân Đồ Sơn Thị, đám tinh không linh quy này nhanh chóng tập kết cùng một chỗ, ở hai bên tòa thành gỗ hình thành hai trận hình phòng ngự chắc chắn dị thường. Vô số chiến sĩ nhân tộc trong tòa thành gỗ đều có vị trí và cương vị riêng, các loại khí cụ phòng thành mạnh mẽ đã trận địa sẵn sàng đón quân địch. cách tòa thành gỗ còn có không đến ngàn dặm, 12 quả cầu kim loại đồng thời ngừng lại, trong bọn nó phát ra hào quang ong ong, theo tiếng máy móc ma sát răng rắc từng đạo u quang từ mặt ngoài quả cầu kim loại không ngừng chảy ra, bọn nó thật giống như 12 nụ hoa thật lớn, lặng lẽ nở ra. Vỏ ngoài quả cầu kim loại nứt ra, các mảnh vật dạng cánh hoa kim loại rèn thành, mỏng manh tinh xảo đến cực hạn, hầu như bán trong suốt dâng trào ra. Trên mỗi một cánh hoa đều điêu khắc vô số phù văn, dưới ánh mặt trời các phù văn đó phản xạ ra hào quang mỹ lệ, làm người ta chói mắt khó có thể nhìn thẳng vào. Cánh hoa nở rộ ra, quả cầu kim loại liền hóa thành 12 đóa hoa thật lớn đường kính khoảng 300 dặm, chính giữa nâng một bình đài kim loại đường kính 100 dặm, bên trên có cung điện lầu các thần tháp tường thành, thế mà lại là một tòa thành lũy chiến tranh quy mô cực lớn. Trong tiếng ong ong, trên cánh hoa kim loại nở rộ ra vô số phù văn lóe ra hào quang lóa mắt, bởi vì 12 cái thủy thế giới dung nhập, vô biên thủy nguyên chi lực dư thừa trong hư không hóa thành các con cự long màu trắng mắt thường có thể thấy được gào thét rót vào trong những cánh hoa kim loại này. Trên bình đài, thần tháp ngu tộc đan sen thú vị bắt đầu phun ra hào quang lóa mắt, từng đạo phòng ngự kết giới như sóng nước nhanh chóng hướng bốn phương tám hướng khuếch tán ra, cuối cùng hóa thành quả cầu ánh sáng thật lớn đường kính khoảng 300 dặm, đem toàn bộ quả cầu kim loại sau khi nở rộ hoàn toàn bao bọc ở bên trong. Theo tiếng xé gió nhỏ bé, vô số đĩa kim loại hình tròn đường kính một trượng có. Góc truyện audio.com, thừa được hào quang âm u bao lấy, vô thanh vô tức bay lên trời. Trên mỗi một cái đĩa kim loại hình tròn đều có một chiến sĩ gia tộc dáng người khôi ngô mặc trọng giáp đứng, quanh thân bọn hắn tản mát ra lực lượng dao động cường đại, thoạt nhìn số lượng chiến sĩ gia tộc bay lên trời ít nhất ở trên dưới 100 vạn. Chuẩn bị chiến tranh, nghệ địa giơ tay phải dùng sức vung lên, cao đào đứng ở cửa quân trướng, trầm giọng quát, hướng bộ phản, hướng xích phản sơn, hướng toàn bộ lạc nhân tộc cảnh báo. 12 tòa, hạo kiếp chi thành của dị tộc toàn diện xuất động, đây là một lần chiến tranh toàn diện. 12 đại chấp chính gia tộc, bọn họ động viên toàn quân rồi. Vô số phi cầm hung mãnh từ trong tòa thành gỗ bay lên trời, chờ kỵ sĩ trên lưng lao thẳng lên trời cao. Chợt trong một tòa hạo kiếp chi thành dẫn đầu một ánh sáng lấp lánh hướng bốn phía khuếch tán ra, trong hư không một lực lượng không tên lặng lẽ nảy sinh, dưới cánh phi cầm tòa kỵ vừa mới bay lên cao mấy trăm trượng đột nhiên mất đi lực lượng dựa vào từng đám đông tiễn thủ đông di chật vật tính cả tòa kỵ cùng nhau từ trên cao rơi xuống. Cách chương.